Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 210, chương 209 liền liều lần này đi. Bị đen nhánh màn khói cho nhuộm thành một cái màu sắc yết kiến sảnh bên trong. Giờ này khắc này bên trong, rốt cục xuất hiện có chút khác biệt màu sắc. Cái kia là phi thường điềm xấu màu tím. Màu tím đầu nguồn chính là hỏa. Giống như trong lòng đất mới có thể xuất hiện u minh chi viêm. Ngọn lửa màu tím cứ như vậy ở giữa không trung thịnh đại nổ tung, nhấc lên tầng tầng sóng khí, nhường nhiệt độ cao đều bốc hơi không khí, bóp méo tầm mắt, liền đen nhánh màn khói đều cho đánh cho bay ra ra. Ngô Rama phát ra có chút kêu rên. Tại cái kia thịnh đại nổ tung phía dưới, Rama mặc dù đã sớm tránh đi, nhưng vẫn là bị dư ba cho ảnh hưởng đến. Dù cho Rama đã triển khai ma phòng, tấm chắn cản trước mặt mình, tránh cho chính mình thụ thương, nhưng thân hình vẫn là không thể tránh khỏi bị thổi bay ra ngoài. Senpai, Masu liền có chút hoảng hốt. Master, Jin đồng dạng hơi hơi giật mình. Đừng quản ta. Rama lại là không để cho hai kỵ servant chạy đến bảo vệ mình, mà là nhằm vào lấy các nàng lên tiếng, tiếp tục tới gần. Không thể nghi ngờ mệnh lệnh, nhường hai thiếu nữ dồn dập đều cắn răng, không còn phân tâm, lần nữa đạp nát tại dưới chân triển khai ma phòng, chi lá chắn, mượn lực hướng về ma thần trụ phương hướng lướt tới. Đối với cái này, lép ngược lại không cần thiết. Liền nhìn một chút là cái kia hai cái servant trước đụng phải ta. Vẫn là không quan trọng một cái nhân loại trước theo trong tay của ta đào thoát. Lép cười lạnh, nhường ma thần trụ trên người từng khỏa ánh mắt lần nữa chuyển động. Nhìn chăm chú hướng về phía Rama phương hướng. Ngoạc kép, cảm giác rợn cả tóc gáy một lần nữa tại Rama trong lòng toát ra. Nhường Rama kiệt lực dùng niệm lực khống chế thân hình của mình, chống cự bạo phong đồng thời, triển khai mới thuật thức, ngoạc kép, cự cầm triệu hoán, to lớn hùng ưng bị triệu hoán, tải, lệ, một tiếng kêu chói tai bên trong. Theo một cái bỗng nhiên xoay tròn mà ra ma pháp trận bên trong bay ra ngoài, giữa không trung xẹt qua một cái duyên dáng đường cong về sau. Đi tới Rama sau lưng, đem đón lấy, Rama liền thuận thế nhảy lên hùng ưng phía sau lưng, điều khiển hùng ưng, không quan tâm bay về phía phương xa. Bành, ngọn lửa màu tím hình thành chứa nổ lớn lập tức xuất hiện ở nơi đó. Nhường nổ vang tiếng hóa thành sóng âm, cùng sóng lửa cùng một chỗ, mở rộng hướng về phía bốn phương tám hướng, cưỡi lên hùng ưng Rama tránh đi kích thứ hai. Lại hay là bởi vì này thịnh đại dư âm nổ mạnh bị thổi bay. Ly, Rama dưới thân hùng ưng phát ra gào thét gáy gọi. Hiển nhiên, đối với chỉ là trung cấp sứ ma tồn tại mà nói, tại phía trên chiến trường này vẫn là quá miễn cưỡng. Không có cách, chống đỡ thêm một cái đi. Rama an ủi dưới thân hùng ưng, theo lưng chim ưng rót vào ma lực về sau. Sứ ma mới rốt cục là dựa vào lấy chấn động cánh ổn định thân hình, một lần nữa bay lên. Một màn này tự nhiên cũng đã rơi vào lép trong mắt. Nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Băng lãnh trong tuyên ngôn, ma thần cán bên trên vô số trong mắt liên tục nhấp nhô. Bành, bành, bành. Liền tại yết kiến sảnh, lần lượt thịnh đại nổ tung không ngừng chợt hiện, nhường đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh trở nên bên tai không dứt. Ngọn lửa màu tím hình thành nổ tung không được tại ma thần trụ trên người ánh mắt chỗ nhìn chằm chằm phương hướng bên trên xuất hiện, nhường sóng lửa bao phủ, khiến cho bạo phong không ngừng dung chuyển lấy toàn bộ không gian. Cái kia mỗi một lần nổ tung, uy lực của nó đều đủ để nhường Indoran làm đẳng cấp cao nhất servant chịu trọng thương. Cái kia mỗi một lần dư ba, hắn uy thế đều có thể tại bát ngát trong đại sảnh kích thích sóng khí. Rama có thể đem tất cả công kích đều tránh đi, một nửa là bởi vì cảm giác, một nửa là bởi vì kỹ thuật. Ai bảo ma thần trụ loại công kích này cũng không có điểm báo. Chỉ cần là hắn trên người con người chỗ nhìn chăm chú địa phương. Cái kia là có thể lập tức nhường ngọn lửa màu tím ở nơi đó nổ tung đâu. Công kích như vậy, liền xem như có, thiên nhãn, làm hậu thuẫn Rama đều khó có khả năng phát giác được. Chỉ có thể dựa vào đối cảm giác rợn cả tóc gáy tới tiến hành tránh né. Đương nhiên, nếu là không có cao siêu kỹ xảo tới thao túng sứ ma. Cái kia coi như có này loại không hiểu cảm giác, Rama cũng không cách nào tránh đi phạm vi như thế rộng. Uy lực như thế lớn nổ tung. Cho nên, đây quả thật là một nửa dựa vào cảm giác, một nửa dựa vào kỹ thuật. Cái này khiến Rama dù cho có vẻ hơi lung lay sắp đổ cùng nguy hiểm tầng tầng. Như trước vẫn là thuận lợi tránh đi lần lượt nổ tung. Thật sự là đáng ghét. Lép thanh âm rốt cục bắt đầu mang tới tức giận. Xem ra, chậm chạp không có cách nào cầm xuống Rama. Đã là nhường lép bắt đầu thấy nôn nóng. Kỳ thật, Rama đồng dạng có chút nóng nảy. Ma lực đã tiêu hao không ít a. Lại là cho servant nhóm cung cấp ma lực. Lại là trong chiến đấu cung cấp trợ giúp. Vẫn phải sử dụng triệu hoán thuật tới phụ trợ chính mình. Nhiều như thế làm việc, sao có thể không tạo thành quá độ tiêu hao đâu. Như không phải là bởi vì sử dụng tới Command Spell, Rama cho dù có lại nhiều ma lực đều trèo trống không quá tới. Hiện tại, còn lại ma lực đã không đủ ba xong rồi. Rama hít thở sâu một thoáng, cắn răng, liền liều lần này đi. Rama liền làm ra một cái to gan quyết định. Ly, tại sóng lửa cùng bạo phong bên trong lung lay sắp đổ hùng ưng đột nhiên giống như tiếp thụ lấy. Chỉ thị gì một dạng, một bên phát ra tiếng kêu chói tai, một bên bỗng nhiên chuyển hướng, mãnh liệt bắn mà ra. Hắn chỗ bay vụt phương hướng, đúng là ma thần trụ vị trí, tự tìm đường chết, lép giận quá mà cười. Sau một khắc, ma thần trụ trên thân, tất cả tròng mắt đều nhìn chằm chằm về phía tiền phương của mình. Nhìn phía cái kia hướng về chính mình mãnh liệt bắn mà đến. Cưỡi tại hùng ưng trên lưng thiếu niên. Chết đi, tuyên án tiếng dưới, ngọn lửa màu tím chợt hiện, giống như theo trong không gian lăng không hiển hiện đồng dạng. Giống như đem cưỡi tại lưng chim ưng bên trên thiếu niên cho bao vây lại một dạng. Phát sinh cho đến nay lớn nhất một lần nổ tung, ầm ầm, nổ rung trời phía dưới, Rama bị màu tím sóng lửa nuốt mất, đó là số không khoảng cách công kích, dùng xác suất mà nói, không còn có khả năng xuất hiện may mắn, nhưng mà, bạch, màu tím sóng lửa bỗng nhiên bị cắt mở, từ trong bên trong, cưỡi tại hùng ưng trên lưng thiếu niên không giảm chút nào tốc độ bay lượn mà đến. Cái gì? Lúc này, lép rốt cục giật mình. Vị này ma thần hoàn toàn không có chú ý tới. Tại Rama trên bờ vai, thêm một cái màu đỏ thắm đáng yêu tiểu thử. Đúng là Rama chỗ triệu hoán mà ra. Có thể miễn dịch hết thảy hỏa diễm tổn thương hỏa thử. Chỉ là, hỏa thử thì có thể miễn dịch hỏa diễm tổn thương. Lại không cách nào nhường Rama để tránh bị nổ tung trùng kích. Có dám ở đây, Rama đã kinh biến đến mức vết thương chồng chất. Quanh người cũng là có mấy cái niệm lực chi lá chắn tại vỡ nát. Nhưng Rama vẫn là bắt lấy lép giật mình trong chớp nhoáng này. Cơ hội tốt, Rama ma lực tăng vọt. Ngoặc kép, ma lang triệu hoán. Từng cái ma lang liền bị kêu gọi ra. Ở giữa không trung nhảy xuống. Dồn dập nhau về phía ma thần trụ phương hướng. Này chút ma lang liền từng con đều nhảy tới ma thần trụ trên thân. Nếu muốn ngăn chặn con mắt của nó, đào ở ma thần trụ trên người hết thảy con ngươi, tận đùa nghịch chút vô dụng tiểu thông minh, kịp phản ứng lép giận mà lên tiếng, vừa định đem thân bên trên tất cả con ruồi đều cho đánh bay lúc. Rama hô lớn một câu, ngay tại lúc này, đáp lại Rama câu nói này là hai thiếu nữ. Vâng. Ma Su cùng Jin rốt cục cướp đến ma thần trụ trước mặt. Ông, vù vù âm thanh bên trong. Rama ma lực hóa thành niệm lực. Gia trì tại Ma Su lá chắn bên trên. Cũng gia trì tại Jin trên lá cờ. Nhường tấm chắn cùng thánh kỳ mũi nhọn đều nhô ra sắc bén vô hình chi nhận. Ha ha a a a a. Kèm theo hai thiếu nữ khẽ kêu âm thanh. Gia trì. Ma nhận, tấm chắn cùng thánh kỳ đâm vào ma thần trụ thân thể. Phốc xích, thật chỉnh tề tiếng xé rách bên trong. Niệm lực chi nhận xuyên thủng ma thần trụ máu thịt. Ngoặc kép chấm than, ma thần trụ phát ra không thành tiếng hét thảm. P.S. Có vẻ chuẩn bị lưu vong map khác rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.